Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4539, chương 4542, Giáng Lâm. Ngọc Lạc, Lâm Hinh Vân kêu gọi một tiếng, vươn tay ra rất muốn bắt trụ nữ nhi, nhưng lại ngạnh sinh sinh rụt trở về. Cố nén nước mắt, nhẹ nói, nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình. Nữ nhi sẽ, nương yên tâm đi. Bạch Ngọc Lạc dùng lực nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng cũng rất không nỡ phụ mẫu còn có muội muội. Có thể nàng kỳ thật biết, ở thời điểm này phụ mẫu muốn đưa chính mình đi nhân giới, khẳng định có nguyên nhân, cho nên nàng muốn đi, lại không nỡ cũng phải đi. Sau khi nói xong, Bạch Ngọc Lạc vừa sải bước ra, trực tiếp tiến vào cái kia màu đen trong thông đạo. Xem nàng bước vào trong đó ngay lập tức, trên thân Bạch Vũ Triết bày tầng kia năng lượng bảo hộ, trực tiếp liền vỡ vụn, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Ngọc Lạc, Lâm Hinh Vân nhìn thấy nữ nhi biến mất ở trước mắt, một tiếng kinh hô, nước mắt rốt cục khống chế không nổi, từ trong hốc mắt trượt xuống, khắp khuôn mặt là đau lòng cùng không thôi thần sắc. Mà trước mắt cái kia màu đen thông đạo đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất, chỉ là 3 giây đồng hồ chi phối, nháy mắt khôi phục bình tĩnh, tựa như xưa nay không từng xuất hiện. Bạch Vũ Triết đi ra phía trước, nhỏ ôm Lâm Hinh Vân, mở miệng nói ra, Ngọc Lạc đã đến thần tàng chi địa, tinh thần thể của ta đi trước an bài một chút. Ân, Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu, khống chế lại tâm tình của mình, như là đã đến, nàng cũng hơi yên tâm một số. Lại nói phía dưới La Minh bọn hắn tại, chắc chắn sẽ không để cho mình nữ nhi chịu khổ. Mặc dù bây giờ hạ giới đại đạo bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến, có thể cũng không phải thật phong kín. Thiên Lam đại đế cùng Bạch Vũ Triết chính là thành công phi thăng người, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, có thể mình nữ nhi, luận tự thân thiên phú, tất nhiên muốn so tuyệt đại đa số người đều mạnh rất nhiều, vẫn là có nhất định cơ hội. Hạ giới, thần tàng chi địa chỗ sâu, một đầu lối đi đen kịt xuất hiện, một cái nhìn vẫn chưa tới 10 tuổi tiểu cô nương từ bên trong đi ra. Sau đó, thông đạo biến mất, nơi này chính là nhân giới, nơi này linh khí hảo thưa thớt a. Dạng này cũng có thể tu luyện sao? Bạch Ngọc Lạc từ thông đạo bên trong đi ra thời điểm, lập tức nhíu mày, mặc dù nàng một thân tu vi tất cả đều bị phong ấn, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được chung quanh linh khí trình độ, so thần giới Tử Tiêu Cung chênh lệch rất rất nhiều, đoán chừng tối thiểu nhất cũng chênh lệch mấy chục hơn trăm lần đi. Tử Tiêu Cung, dù là ở tại thần giới, cũng đồng dạng là linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong. Bạch Ngọc Lạc không biết, thần tàng chi địa, đồng dạng cũng là Mê Xuyên đại lục linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong. Nàng nếu là biết, một khi đi ra thần tàng chi địa, linh khí sẽ còn giảm xuống mấy lần, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đương nhiên, có cảm tưởng gì cũng không khẩn yếu. Đến đều đến, nàng nhất định phải ở tại nhân giới, tu vi không đạt được thần cấp là không thể quay về. Coi như Bạch Vũ Triết cũng không có cái này bản lĩnh đem nàng mang về. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết tinh thần thể liền xuất hiện tại Bạch Ngọc Lạc thân trước. Cha, đây chính là ngài tinh thần thể sao? Chúng ta có phải hay không cũng có thể câu thông a? Bạch Ngọc Lạc nhìn thấy Bạch Vũ Triết tinh thần thể, lập tức vui vẻ, nếu như vẫn là có thể cùng phụ thân tùy thời câu thông, tùy thời có thể nhìn thấy lời nói, dù chỉ là tinh thần thể, đó cũng là sự tình tốt a. Đi vào một thế giới lạ lẫm, nàng vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài, luận tâm trí lời nói đại khái là 7-8 tuổi dáng vẻ, đương nhiên hy vọng có thể có chỗ dựa vào. Bạch Vũ Triết cười cười, không nói gì, không có nói cho nàng tình hình thực tế, có một số việc chờ sau này lại nói,